Chương 3533, Hỏa không thánh nhân. Chu ma trận, luyện hóa cả thiên ma thần. Nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa đáng sợ hoa văn, phá giải đi hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, đi qua phương thần cẩn thận điều tra đi sau hiện, cái này chu ma trận đối phổ thông võ giả tới nói, sẽ không chủ động tiến công, mà một khi ngửi được ma khí, liền sẽ điên cuồng tiến công. Đây cũng là vô ma giáo đệ tử bàn thanh, bị phương thần một kích chém giết nguyên nhân. Hắn theo đứng tại cái này trên tế đài, tiểu bị chu ma trận trô áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Tí tách chu ma trận luyện hóa ban thanh thể nội ma khí, sau đó chuyển hóa làm hủy hệ tờ di cờ hở, nhỏ xuống tại trung ương tế đàn. Lúc này, tế đàn phát sinh biến hóa, loang thoang xuất hiện một tầng hồng sắc quang vượng. Trong chốc lát, đem toàn bộ tế đàn, hoàn toàn bao phủ. Ngoài sơn cốc rất nhiều tông môn đệ tử, trong nháy mắt không nhìn thấy tế đàn. TTT trên tế đài chất đống lấy mấy ngàn mai hỏa hạch, phát sinh đổ sụp, tản mát tại phương thần dưới chân, tại hỏa hạch phía dưới cùng, tam trọng nguyên hỏa hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ thành nhất đạo bóng người. Cái này đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện, liền để phương thần cảm thấy áp lực cực lớn. Vô địch thánh nhân. Phương thần kinh hô, không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà có thể đụng tới một vị vô địch thánh nhân. Liên tưởng đến nơi này chu ma trận, cùng tinh hồng tế đàn, phương thần sắc mặt, trở nên ngưng trọng lên. Nghịch thiên minh đệ tử phương thần, bái kiến tiền bối. Phương thần vội vàng ôm quyền nói. Hư ảo bóng người xếp bằng ở tế đàn bên trên, ánh mắt vô hồn nhìn xem phương thần. Một lúc lâu sau hắn đang chậm rãi mở miệng, trên người của ngươi, có huyết kỵ thánh nhân khí tức. Phương thần khẽ giật mình, cái này đạo nhân ảnh thế mà biết do huyết kỵ thánh nhân hắn có chút cảnh giác nhìn xem hư ảo bóng người, cũng không biết hắn cùng huyết kỵ thánh nhân là địch hay bạn. Nếu là biết được hoàn mỹ huyết mạch lời nói, sẽ hay không đối với mình động thủ nhưng mà, rất nhanh phương thần liền biết, chính mình nghĩ sai, dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Huyết kỵ tên kia còn sống không hư ảo bóng người hỏi. Phương thần lắc đầu, thành thật trả lời. Hư ảo bóng người lâm vào trầm mặc, trên mặt có phức tạp cảm xúc, một lúc lâu sau hắn thở dài nói, mặc dù ta cùng hắn vẹn vẹn chỉ có gặp mặt một lần, nhưng chúng ta dù sao cũng là cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Cũng coi là minh hữu. Đã hắn lựa chọn ngươi, nghĩ như vậy đến, ngươi hẳn là có chỗ hơn người. Phương thần yên tĩnh lắng nghe. Ta vừa mới nhìn thấy, trong cơ thể ngươi huyết dịch, còn không có hoàn toàn tiến hóa làm hoàn mỹ huyết mạch, con đường của ngươi còn rất dài. Hư ảo bóng người no y nói đến đây, hư ảo bóng người nết miệng cười một tiếng, sau đó không còn nói những chuyện này, ngược lại nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao ở đây bố trí chu ma trận. Phương thần lắc đầu. Biểu thị không biết. Ngay sau đó, hư ảo bóng người cáo chi, chính mình đã từng cũng là một vị vô địch thánh nhân, cùng mấy vị khác vô địch thánh nhân, cùng một chỗ lập mưu một kiện chuyện quan trọng. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt, một vị cường giả bí ẩn xuất hiện, đem nó nguyên thần trọng thương, mặc dù hắn lúc ấy bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng, chết ở đây. Tại hắn trước khi chết, vừa lúc có vị kia cường giả bí ẩn lưu lại nanh vuốt xâm lấn nơi này. Hắn liền bố trí chu ma trận, nhờ vào đó đến chu sắt những cái kia ma đầu. Trên tế đài mấy ngàn mai hỏa hạch, liền là năm đó những cái kia bị chu ma trận chém giết nanh vớt, thúc đẩy hỏa ma quái đến thăm dò mà lưu lại. Sau khi nghe xong, phương thần thâm thụ chấn động. Vô địch thánh nhân, đã coi như là thần vẫn chiến trường bên trong cao cấp nhất cường giả một trong. Tại cái này không có hỗn độn trí tôn thế giới, nửa bước hỗn độn trí tôn không ra. Ai dám tranh phong. Phương thần đang suy tư, nếu như nói có năng lực đem trước mắt vị này vô địch thánh nhân trọng thương, như vậy cũng chỉ có đạo cùng ba vị cung chủ, cùng vị kia trong truyền thuyết nghịch thiên minh chủ. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ người nào có thể làm đến điểm này. Nghĩ tới đây, phương thần sắc mặt trở nên ngưng trọng. Vị kia cường giả bí ẩn, chính là chúng ta phiến thiên địa này lớn nhất tai nạn, mục đích của hắn, liền là đem chúng ta triệt để hủy diệt. Hư ảo bóng người no y trên khuôn mặt của hắn, tràn đầy sợ hãi. Hồi tưởng lại lúc trước trận chiến kia, quá mức kinh người. Hắn không cách nào tưởng tượng, thế gian còn có cường đại như thế người. Hắn vừa nói như vậy, phương thần thở dài một hơi, hiển nhiên vị kia cường giả bí ẩn, không phải nghịch thiên minh người. Chẳng lẽ hắn nghĩ tới Bắc Hải tuyệt địa bên trong vị cường giả kia, cùng một sợi ý niệm ẩn nấp tại ma đế lăng bên trong bố cục tà ác cường giả. Là hắn sao? Phương thần cảm giác. Hư ảo bóng người nói tới vị cường giả kia, vô cùng có khả năng liền là ma đế lăng bên trong bố cục tà ác cường giả. Bất quá, liền hư ảo bóng người đều không thể nói rõ ràng, phương thần cũng chỉ có thể là suy đoán. Phiến thiên địa này, tương lai lại có đại tai nạn, ngươi đã người mang nửa hoàn mỹ huyết mạch, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi là ca cờ cửa nở dê ra chọn chúng người, tương lai ứng phó đại tai nạn lớn nhất đòn sát thủ. Nói đến đây, hư ảo bóng người nhìn về phía phương thần ánh mắt, trở nên nhu hòa. Hai tử, tu vi của ngươi quá yếu, nắm chắc thời gian tu hành, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Hư ảo bóng người chỉ trên đất hỏa hạch, đáng tiếc, năm đó ta trước khi vẫn lạc, hao phí lớn đại giới, làm một chuyện nào đó, dẫn đến không có cái gì lưu lại, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Hư ảnh có chút cô đơn. Tiền bối phương thần muốn hỏi thăm, đến cùng có gì đại tai nạn, nhưng bị hư ảnh phất tay ngăn lại. Đợi thực lực của ngươi, đạt tới trình độ nhất định, sẽ có người tìm ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết được, ngươi biết, ngược lại là một loại tai nạn. Phương thần gật đầu, không hỏi tới nữa. Tiền bối, ngươi cũng đã biết cái này mà khung hỏa vực bên trong hỏa viêm tủy khoáng mạch dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, trở về chính đề. Hỏa viêm tủy hư ảo bóng người cười nói, cái này ta biết, nghĩ đến ngươi lần này vào đây, hẳn là vì hỏa viêm tủy khoáng mạch ra soạt hư ảo bóng người tay háo hất lên, một khối lệnh bài màu đỏ rực, phủ phương thần trước người. Phương thần theo bản năng đưa tay tiếp được, lập tức một cô nóng rực khí tức, tràn vào lòng bàn tay. Đồng thời QNZ có đại lượng tin tức, không có vào trong đầu. Cái này phương thần trừng to mắt, tiến tới cuồng hỉ. Đây là ta luyện chế hỏa viêm tủy khoáng mạch hạch tâm không chế đầu mối then chốt, chỉ cần ngươi đem luyện hóa, cả tòa hỏa viêm tủy khoáng mạch, đều sẽ bị ngươi không chế. Phương thần há to mồm, 10 phần cờ hờ ân lờ động. Đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói, ma khung hỏa vực phi thường thích hợp ngươi tu hành. Ta xem ngươi ngộ ra được kim chi bản nguyên, thời gian kế tiếp. Ngươi cần phải tiến về hỏa viêm tủy khoáng mạch hạch tâm, lợi dụng hỏa viêm tủy tinh, lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Hư ảo bóng người no y hắn còn cáo chi, hỏa viêm tủy tinh số lượng rất nhiều, chỉ bất quá 10 phần che GIU, trừ phi có được trung tâm khống chế lệnh bài, bằng không mà nói, thánh nhân phía dưới, dù ai cũng không cách nào tìm tơ y tốt, ta sẽ tán loạn, ngươi có thể rời đi. Hư ảo bóng người no y tiền bối đối vạn bối tri ân, suốt đời khó quên. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh, cũng làm cho vãn bối có thể ghi nhớ trong lòng. Phương thần hỏi. Thượng cổ thời đại, người khác đều gọi ta là hỏa không thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp biến mất. Phương thần theo trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, thình lình phát hiện, hư ảo bóng người đã biến mất, tế đàn khôi phục lại bình tĩnh, chu ma trận vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại đã mất đi tinh khí thần. Hỏa không thánh nhân phương thần âm thầm nhắc tới, đôi tế đàn túi người chào thật sâu. Về sau, phương thần đứng lặng tại tế đàn bên trên, thật lâu không nói. Hỏa không thánh nhân lời nói, đối với hắn xúc động rất sâu. Năm đó thần vẫn chi chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra thượng cổ thời đại thế giới, đến cùng là một thế giới ra sao tại sao lại xuất hiện kém chút hủy diệt hỗn độn không gian thần vẫn chi chiến phía sau, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật còn có, phiến thiên địa này đại tai nạn. Đến cùng là cái gì Bắc Hải tuyệt địa bên trong vị kia nhân tộc cường giả lại là ai ma đế lăng bên trong vị kia tà ác cường giả, lại tại mưu đồ cái gì phương thần càng phát cảm giác, chính. Mình quá nhỏ bé, phiến thiên địa này, ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Suy tư thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Hắn hiểu rõ, chỉ có thực lực mình đạt tới trình độ nhất định, mới có thể biết được những này tân bí. Ngay tại này luyện hóa đi. Hắn mở ra bàn tay. Bắt đầu luyện hóa lệnh bài. Bởi vì đạt được hỏa không thánh nhân tán thành, luyện hóa lệnh bài quá trình bên trong, không có bất kỳ cái gì khó khăn, phi thường thông thuận. 3 ngày sau, lệnh bài hóa thành hào quang màu đỏ như máu, chui vào phương thần thể nội, cùng hắn nguyên thần hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, phương thần nội tâm rất cờ hờ ân lờ động, bởi vì hắn tâm ý khẽ động, liền có thể nhìn thấy hỏa viêm tủy khoáng mạch bất kỳ ngóc ngách nào, mà lại hắn còn có thể bằng vào ý niệm. Điều khiển hỏa viêm tủy trong mỏ quặng hỏa viêm tủy. Cái này phương thần rất khiếp sợ, loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng chỉ có vô địch thánh nhân, mới có thể làm đến. A hắn nếm thử dùng ý niệm, điều khiển hỏa viêm tủy trong mỏ quặng khoáng thạch, rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến. Quá tốt rồi. Nghịch thiên minh cao tầng cho nhiệm vụ là chí ít chiếm lĩnh 50% khoáng mạch quyền khai thác, thế nhưng là, phương thần nhất niệm liền có thể khống chế cả tòa khoáng mạch, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng A Phương Thần nhếch miệng, những tông môn khác đệ tử, chỉ sợ đều tại tân tân khổ khổ săn giết hỏa ma quái A mà hắn, đã trưởng không khoáng mạch. Hô! Điều chỉnh tâm tính, hít sâu một hơi, Phương Thần chậm rãi đứng dậy. Trước hết nghĩ biện pháp tìm Tơ Y Hàn Băng sư huynh bọn người, thuận tiện tại săn giết một chút hỏa ma quái. Phương Thần làm ra quyết định. Bất quá, bởi vì Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, không tại hỏa viêm tủy trong mỏ quặng, cho nên hắn không cách nào dùng ý niệm điều tra đến. Ma khung hỏa vực rất lớn, muốn tìm người, có chút khó khăn. Thôi được, coi như là một lần lịch luyện, hy vọng NG có thể mượn cơ hội này, đột phá đến Thánh Hoàng trình độ. Phương Thần nhẹ nhõm cười một tiếng. Cuộc sống khác chết chém giết, còn hắn thì nhẹ nhõm lịch luyện. Ma khung hỏa vực, nào đó một tiểu sơn khâu. Phốc kiếm ma vân một chỉ điểm ra, lập tức chung quanh một cái hỏa ma quái ngã trên mặt đất, hắn đem hỏa hạch thu hồi. Xa xa xa kiếm thanh vân nhanh chóng chạy tới, đại ca. Ta không phải để ngươi hảo hảo dưỡng thương sao kiếm ma vân nhíu mày. Nghịch thiên minh đệ tử, chạm ta một tay, thù này không báo, ta khó khăn an tâm. Kiếm thanh vân diện mục dữ tợn. Đây là tâm ma của hắn, không cách nào báo thù, hắn tu hành sẽ lâm vào tắc, đây là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái đệ đệ bả vai, kiếm ma vân âm lanh nói, yên tâm đi, ta đã để kiếm thánh sơn đệ tử đi tìm tung tích của bọn hắn, một khi tìm tự y, chắc chắn báo thù cho ngươi. Đem cái kia tạp toái lưu cho ta, ta muốn để hắn sống không bằng chết.